Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 829, lại để cho trò vui tiếp tục một lát. Cảm tạ, ba vị khen thưởng, vừa nhìn phiếu cuối tháng bảng tình huống, bị Bảo Quốc bảo thật thê thảm, sắp rơi ra 20 vị trí đầu, trong tay các vị có nguyệt phiếu nhất định không muốn lãng phí. Bỏ ra trông đỡ quyển sách A, để cho chúng ta cộng đồng hoàn thành nguyệt phiếu bảng lần thứ nhất chung kích. Không cầu quá cao, chúng ta tháng này có thể một mực bảo trì 20 vị trí đầu liền tốt. Bái tạ, thắng bại hết sức rõ ràng, lạc bất tà bại, không có người biết quá trình đều phát sinh thứ gì, nhưng là kết quả, nhìn qua rất thảm, mà lại, dạng này kết quả cũng là vượt quá mọi người dự kiến. Không ai có thể nghĩ đến, thực lực đã là đến gần vô hạn đại đế lạc bất tà bại, thậm chí cuộc chiến đấu này, căn bản không thể dùng thảm liệt để hình dung, chỉ có thể nói là nghiêng về một bên. Từ đầu đến cuối, lạc bất tà đều không có công kích đến lạc phong, cho dù là một chút, cũng không có, ta không cam tâm. Nằm trên mặt đất, lạc bất tà khuôn mặt vặn vẹo, đều là vẻ không cam lòng. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy, không biết sao toàn thân khí lực đã không có, nhớ tới thân thể đều dậy không nổi. Nhìn lấy lạc bất tà bộ dáng, lạc phong nhẹ nhàng lay động đầu, không nói chuyện, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía hai tên lạc thần nhất tộc nửa bước đại đế. Xác thực nói, là bọn họ phía sau chỗ đứng lấy bốn đại thế lực người, ai là thần khôi điện. Lạc Phong một đôi ánh mắt từ trên người những người này từng cái đảo qua, phàm là bị ánh mắt của hắn tiếp xúc người, trong lòng đều là không ngừng run rẩy như ngồi bàn trông, gặp không có một người mở miệng. Lạc Phong lặp lại một lần nữa, ta nói, ai là thần khôi điện? Các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, nếu là không ai mở miệng lời nói, như vậy, mọi người, bất luận là thế lực nào, kết quả đều chỉ có một cái chết. Bạch, Lạc Phong lời nói, để theo lạc bất tà tới tất cả thế lực thành viên. Đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, mọi người, đều phải chết, tiểu tử này là không phải điên. Đắc tội một cái lạc thần nhất tộc liền đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng hắn lại còn muốn đồng thời đắc tội mặt khác bốn đại đỉnh tiêm thế lực sao? Toàn bộ người đều dùng cực kinh ngạc, cực thật không thể tin ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Phong, bày tỏ vô cùng không hiểu. Bất quá cũng có người tại hơi sững sờ về sau cũng có chút nghĩ thông suốt. Đến bây giờ Lạc Phong biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ là cực cường đại đến, đã đầy đủ để hắn có thể bơ lạc bất tà phía sau lạc thần nhất tộc, mà lấy bẻ gãy nghiền nát công kích cấp tốc đem lạc bất tà cho đánh bại. Có thể không sợ lạc thần nhất tộc, tự nhiên cũng sẽ không sợ bọn họ những người này phía sau bốn đại thế lực. Nhưng, vẫn như cũ là có người đối Lạc Phong phách lối hành vi cảm thấy bất mãn ý. Tiểu tử, người không nên quá phách lối. Người nói chuyện là một mặc lấy tia hồng một bên người áo đen, thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, chứng minh hắn hàng thật giá thật thánh vương thực lực. Đồng dạng, hắn cũng là không có gì ngoài lạc thần nhất tộc hai tên nửa bước đại đế cùng Long Ngâm bên ngoài. Đi theo tại lạc bất tà bên người tối cường giả, nhìn lấy đột nhiên đi tới người áo đen, Lạc Phong đôi mắt nheo lại, xem ra ngươi chính là thần khôi điện người, mà lại có lẽ vẫn là ngươi xuất thủ đem hai đại thánh địa người luyện hóa thành khôi lỗ. Có thể đem nhiều người như vậy bên trong bao quát bốn tên thánh nhân, thần không biết quỷ không hay luyện hóa. Trừ phi là thánh vương hoặc là trở lên cường giả xuất thủ. Không phải vậy, tuyệt không một chút khả năng. Mà bây giờ hắc bào nhân này xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng là chứng minh điểm ấy. Là ta lại như thế nào? Người áo đen cười lạnh, ta thần khôi điện luyện hóa chi thuật, chính là toàn bộ thế giới bao la tối cao cấp. Oanh, Lạc Phong không có lòng dạ thanh thản đi, nghe hắc sợ người xôn xôn giới thiệu bọn họ thần khôi điện như thế nào. Trực tiếp cách không một bàn tay phái đi ra, trong nháy mắt liền đem người áo đen oanh thành bã vụn. Thánh vương cường giả, một chiêu bị dây, dầm, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Vừa mới khoảng cách thần khôi điện người áo đen kia đứng có chút người thân thiết. Trên thân dính đầy mảng lớn máu tươi, bọn họ hai chân, tại nhịn không được run rẩy. Người áo đen là trong bọn họ cường đại nhất, không có cái thứ hai, nhưng là, cứ như vậy, vẫn như cũ là bị Lạc Phong cho một chiêu miểu sát. Trong lòng bọn họ kinh hãi thời điểm, Lạc Phong vậy không có ẩn chứa mảy may cảm tình thanh âm. Lại tiếp tục vang lên, ta biết, thần khôi điện cũng không bao gồm một mình hắn, còn có thần khác khôi điện người, tất cả đều đi tới. Ta sẽ lưu các ngươi toàn thây, nếu như chờ ta đem các ngươi từng cái bắt tới lời nói. Đến lúc đó, các ngươi hạ tràng, tuyệt đối sẽ so tên này còn muốn thảm. Hiện tại, ta đếm 3 tiếng, 3 cái đếm về sau. Không ai đi tới lời nói, ta đem toàn bộ các ngươi đều đánh giết. Nếu là có người nào che giấu không ra lời nói, hạ tràng một dạng rất thảm. Nói xong, Lạc Phong cũng đã bắt đầu đếm xem. 2. Cùng ngươi liều. Trong đám người, chợt bộc phát ra mấy cỗ khí tức cường đại, chỉ hướng Lạc Phong oanh tới. Xem ra, bọn họ đều là đã dự mưu tốt. Chí ít, bọn họ mấy người này phối hợp tương đương thành thạo, căn bản không giống là lần đầu tiên. Đối với cái này, Lạc Phong nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền giơ tay lên. Cùng lúc trước một dạng, bình bình đạm đạm đánh ra nhất trường, vô hình khí tức, trong nháy mắt oanh đến bạo đi tới trên người mấy người. Bọn họ còn không có tới gần Lạc Phong, thân thể cũng là một rừng, sau đó âm vang nổ tung, máu đỏ, còn có một số hắn không rõ dịch thể, hỗn hợp có, hướng bốn phía bắn tung tóe ra, có thể đi tới. Ban đầu vốn chuẩn bị cho các ngươi lưu toàn thây, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác lại không biết sống chết xuất thủ. Vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Lạc Phong lại ngẩng đầu, quét qua đám người, sau đó thấp cười rộ lên. Xem ra, còn có người không thành thật a. Lời nói rơi xuống, Lạc Phong thân thể bỗng nhiên biến mất, có điều cũng vẻn vẹn trong nháy mắt. Thì lại xuất hiện, bất quá, tại hắn lần này xuất hiện thời điểm, dưới chân phải mặt, chính dẫm lên một người đầu, cúi đầu nhìn lấy dưới chân người, Lạc Phong trong đôi mắt không có chút nào thương hại, cũng không để ý đối phương đau khổ cầu xin tha thứ. Trực tiếp khí lực chấn ra, đem đối phương đầu trong nháy mắt đánh nát, ở hiện trường thần khôi điện thành viên, cái này mới xem như triệt để chết xong. Toàn bộ tràng diện giống như chết tĩnh mịch, cái kia hai tên đến từ Lạc Thần nhất tộc nửa bước đại đế. Không chỉ một lần muốn xuất thủ đi giáo huấn một chút Lạc Phong, nhưng bọn hắn lại phát hiện, bọn họ hai chân cực kỳ nặng, bọn họ cũng là sợ hãi. Trong khách sạn, cái này kết thúc sao? Bên trong miệng nhồi vào thịt trinh chiến lão nhân, mơ hồ không rõ nói ra, tê liệt. Đánh giá cao đối diện đám kia thằng nhãi con a. Bên cạnh, vừa hướng bên trong miệng chút xuống chỉnh một chút một bầu rượu năm tháng sắc mặt lão nhân cực khó. Chịu, ý kia cũng là trò vui xong thôi. Không được, thật vất vả chờ mong một trận trò vui. Sao có thể dạng này xong đâu? Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là lại để cho trò vui tiếp tục một lát. Chí ít, chờ chúng ta cái bàn này đồ ăn ăn xong. Năm tháng lão nhân nheo mắt lại, chuyển di ánh mắt, nhìn về phía vẫn như cũ nằm trên mặt đất Lạc Bất Tà. Xác thực nói,